Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 32, chương 32, Trúc Cơ Thần Công, Kim Trung Cháo. Đã từng có một lần trải nghiệm, lần này trở về xuyên thẳng qua, thuận tiện chịu rất nhiều, làm chung quanh kỳ quái biến mất về sau. Mấy người về tới tòa này phảng phất phiêu phù ở trong hỗn độn đại điện. Luân hồi điện. Chung quanh là quen thuộc kiến trúc, giường cột chạm trổ thần cầm dị thú, cùng những người kia hút trở về luân hồi bàn. Mạnh Hàn Thiền nhìn xuống mấy người nói, tốt rồi, chúng ta kiểm kê một chút thu hoạch cùng cuối cùng đoạt được đi. Bọn hắn sau cùng cộng đồng thu, có Diệp Sĩ An sau khi chết thứ ở trên thân, còn có chém giết núi cổ lan quỷ quái về sau đoạt được vật liệu. Lục Thanh Bình cũng tính toán một chút cuối cùng chém giết quỷ vật thu hoạch. Hết thảy 13 con quỷ vật, trong đó lệ quỷ 3 con, ác quỷ 4 cái, tiểu quỷ 6 con. Tiểu quỷ số lượng sở dĩ thay đổi ít là bởi vì từ đám bọn hắn đem quỷ vương tiêu diệt về sau. Ngọn núi kia bên trên bị quỷ vương lấy xương đầu tụ lên âm khí, cũng đã triệt để tàn. Rất nhiều tiểu quỷ căn bản không thể vượt qua ngày đó. Cuối cùng mấy người hợp tác chém giết cái này 13 con quỷ vật. Hết thảy thu hoạch được 560 công đức. Mấy người trước đem cuối cùng cái này hợp tác công đức 4 phần. Mỗi người đến 140 công đức. Chia xong công đức sau, mọi người lần này đều phải bao nhiêu công đức? Ta có 580 công đức. Lý Bạch Điệp tò mò hỏi. Mạnh Hàn Thiền nói, 790 công đức, Nhất Diệp hợp tay hình chữ thập, 760 công đức, Lục Thanh Bình tính một cái, nói, 840 công đức, Lý Bạch Điệp rung động nhìn lại, Lục Thanh Bình có hoàn thành hai đại nhiệm vụ chính tuyến 400 công đức, lại tăng thêm cướp đi Diệp Sĩ An áo đỏ lệ quỷ 100 công đức. Ao nước nhỏ bên cạnh chém giết hai đại ác quỷ 100 công đức. Cùng ao nước nhỏ bên trong 6 con tiểu quỷ cùng ngay từ đầu gặp gỡ hổ yêu lúc 4 cái tiểu quỷ. Cuối cùng lại tính cả cái này 140 công đức. Không nghĩ tới chỉ là người mới Lục Thanh Bình. Lại là công đức nhiều nhất một người. Mạnh Hàn Thiền ho một tiếng. Biết Lục Thanh Bình lần này sự kiện bên trong nỗ lực đáng giá những thứ này. Nói tiếp, nơi này có Diệp Sĩ An lần trước tại Luân Hồi Điện hối đoái lợi khí cấp trường kiếm. Giá trị 300 công đức, còn có trên người hắn một vài thứ. Còn lại giá trị cũng có 100 công đức, cùng chém giết trên núi quỷ vật sau thu hoạch. Những thứ này hổ cốt vật liệu cùng thi quỷ bảo châu. Còn có liễu giật chém giết quỷ vương sau liền hiệu quả lớn mất bao kiếm. Lục Thanh Bình trong lòng bừng tỉnh, nguyên lai Diệp Sĩ An thanh kiếm kia lại là lợi khí cấp bậc binh khí. Chẳng trách mình binh khí cùng kiếm này đụng một cái liền bị chém đứt hai đoạn. Đáy lòng của hắn bên trong kỳ thật rất mong muốn thanh kiếm kia, nhưng là nghĩ đến chính mình cơ duyên xảo hợp đã học được thần đao thuật, không khỏi trong lòng ảm đạm, đành phải từ bỏ. Cuối cùng cái kia thanh lợi khí trường kiếm cùng hổ cốt vật liệu bị Mạnh Hàn Thiền lấy đi. Đáp ứng lần sau tiến đến sẽ mang lên hổ cốt luyện thành, hổ cốt luyện lực đan, đến đền bù mọi người. Cái kia hổ cốt luyện lực đan tại Luân Hồi Điện thế nhưng là giá trị 100 công đức một viên thần đan. Đối với cái khác một ít giá trị bằng nhau vật liệu phân phối thời điểm, Lục Thanh Bình chủ động muốn cái kia bao kiếm rách. Cái này bao kiếm bên trong kiếm khí đã mất, chỉ còn lại một ít còn sót lại sát khí còn có thể phòng bị tà ma. Kỳ thật không nhiều lắm dùng, Lục Thanh Bình cười cười nói, ta liền muốn nó đi, dù sao cũng không có còn lại những thứ gì, tùy ý chọn một cái là được. Bỗng nhiên, Mạnh Hàn Thiền nhìn lại, nói, Lục Thanh, tiếp xuống chúng ta liền muốn đổi. Ta chỗ này có một cái đề nghị. Lục Thanh Bình nhẹ gật đầu, ra hiệu chính mình đang nghe. Mạnh Hàn Thiền chân thành nói, ngươi so với chúng ta tu vi căn cơ đều thấp, cái này kỳ thật cũng không tính là chuyện gì xấu. Tựa như ta cùng Nhất Diệp hai người, cũng sớm đã tiến vào luyện tạng tu vi. Trước kia công pháp căn cơ không có cách nào trùng tu. Ngươi không đồng dạng, ngươi mới vừa từ gia đồng bắt đầu. Hoàn toàn có thể tại luân hồi điện bên trong hối đoái võ đạo trúc cơ cảnh giới tốt nhất 4 cái. Công pháp, đánh kiên cố tốt nhất cơ sở. Nhất Diệp cùng Lý Bạch Điệp nghe vậy, ánh mắt đều là sáng lên. Nhưng bọn hắn chợt cũng có chút thất lạc. Bởi vì Mạnh Hàn Thiền nói không sai. Bọn hắn đã sớm cố định căn cơ. Không phải vậy cái này luân hồi điện bên trong đều có thể đổi được tứ đại trúc cơ thần công. Một khi toàn bộ luyện thành, căn cơ chi vững chắc, e sợ tại trên Diêm Phù đại địa trúc cơ cảnh giới có thể trước bài danh ba. Càng là đối với về sau tu hành có không thể đo lường chỗ tốt. Cái gọi là lầu cao vạn trượng đất bằng lên, giang hồ trong chốn võ lâm rất nhiều võ giả chính là ví dụ. Bọn hắn sở dĩ đi đến mệnh hỏa thuần dương đại tông sư cảnh giới, liền đi tới võ đạo điểm cuối cùng. Trong đó rất lớn một bộ phận nguyên nhân chính là bởi vì trúc cơ cảnh giới thời điểm căn cơ bất ổn. Giới hạn về sau võ đạo tu hành, một khi trúc cơ cảnh giới tất cả đều sử dụng trên thế giới công nhận tứ đại thần công trúc cơ, như vậy về sau nói không chừng có thể bắn vọt nhục thân trên đường truyền thuyết cảnh giới. Đa tạ Mạnh cô nương nhắc nhở, ta sớm đã có ý nghĩ như vậy. Lục Thanh Bình mỉm cười gật đầu, sau đó đi hướng luân hồi bàn. Ngay sau đó, ba người khác đều cũng tới đến luân hồi bàn trước đó, nhìn chăm chú tìm kiếm có thể hối đoái tuyển hạng thần công kinh điển, đan dược kỳ chân, binh khí pháp bảo, chư thiên tạp vật, thần công một cột đỉnh là Thái Thượng Khai Thiên Kinh, Như Lai Kinh, Hạo Thiên Ngọc Sách, vân vân. Những thứ này tam giáo đầu nguồn đạo tổ, Phật Đà, Thiên Đế cấp kinh điển, đan dược kỳ chân bên trong, đỉnh cũng là cửu truyền kim đan, bất tử dược, những thứ này thần thoại đồ vật trong truyền thuyết. Lục Thanh Bình lắc đầu, không còn đi xem những thứ này có thể làm cho người ta trừng ra trong mắt mộng ảo thần vật. Trước bắt đầu trước mắt, hắn nhìn chăm chú lên luân hồi điện, trong lòng nói, ta muốn hối đoái kim trung cháo. Nhưng mà, sau một khắc thanh âm lạnh như băng truyền đến, luân hồi giả công đức không đủ, tạm thời không cách nào hối đoái, có thể lựa chọn tiếp tục góp nhặt công đức. Cũng có thể đem tự thân sở hữu chi vật cùng luân hồi điện giao dịch, lấy thu hoạch tương ứng giá trị công đức. Nghe được luân hồi điện nửa câu sau, quả nhiên, Lục Thanh Bình nội tâm thầm nghĩ, hiện tại trên người mình công đức, không cách nào hối đoái kim trung cháo môn này trúc cơ thần công. Nhưng mà từ lúc lần trước hắn liền phát hiện, trên người mình, thần đao thuật, tại luân hồi điện nơi này là không trọn vẹn không đao ý phiên bản. Cho nên, hắn liền suy nghĩ luân hồi điện phải chăng có thu mua công pháp cơ chế. Là lấy mở miệng thử một lần. Hiện tại xem ra, quả nhiên, Lục Thanh Bình mắt sáng lên. Lập tức nói, ta muốn giao dịch, thần đao thuật. Thanh âm lạnh như băng dừng một lát. Sau đó đáp lại, luân hồi giả đem thần đao thuật nội dung viết một phần, luân hồi điện tự sẽ phân biệt đánh giá giá trị. Thanh âm dừng, Lục Thanh Bình trước mặt ánh sáng cột bên trong thế mà biến hóa thành tạp vật lãm, đồng thời xuất hiện đồng dạng vật phẩm trống không ngọc giản, có thể đem ý thức suy nghĩ nội dung ấn khắc trong đó. Giáo phái tông môn lấy chi vì điển tàng kinh pháp chi vật, giá bán 5 điểm công đức. Lục Thanh Bình sững sờ, thầm mắng một tiếng, gian thương, muốn giao dịch còn phải mua trước một viên ngọc giản. Hắn hít một hơi thật sâu, sau đó lựa chọn hối đoái, sau đó dựa theo ngọc giản sử dụng chi pháp, đem trong đầu thần đao thuật nội dung, lạc ấn tại trong đó, chỉ là đem đao pháp chi thức ghi dấu vào, cái kia Diệp Hồng Tuyết đao ý. liền chính hắn hiện tại cũng không thể hoàn toàn nắm giữ. Coi như nghĩ lạc ấn, cũng căn bản làm không được. Cuối cùng, ngọc giản lạc ấn hoàn thành, trên đó có ánh vàng chớp động, bên trong như có cá văn tự tại du tẩu. Đem ngọc giản nắm trong tay, lần nữa ở trong lòng trao đổi luân hồi điện, giao dịch, thần đao thuật, luân hồi điện thanh âm truyền đến. Ngay tại đánh giá giá trị bên trong, Lục Thanh Bình nháy mắt, nhìn xem trong tay ngọc giản bên trên bị quanh quẩn một tầng tia sáng. Hắn giao dịch, thần đao thuật, kỳ thật cũng không phải hoàn mỹ bản. Là không có đao ý ở bên trong, giao dịch đi ra, chỉ là thần đao thuật đao pháp chi thức. Đao ý, hắn nghĩ giao dịch cũng giao dịch không được, bởi vì bây giờ còn chưa nắm giữ. Không thể lạc ấn, chỉ có một cái hô hấp, đánh giá giá trị hoàn thành. Bởi vì luân hồi điện bên trong đã có bản đầy đủ, thần đao thuật, bảy thành nội dung. Luân hồi giả cung cấp toàn bộ bản, thần đao thuật, cùng luân hồi điện bên trong không trọn vẹn. Bản, thần đao thuật, có nội dung lặp lại, lại cũng không đao ý chân truyền. Quy tiền, 500 công đức, thanh âm rơi a. Lục Thanh Bình trong tay bên trong ngọc giản nội dung hóa thành một trận ánh sáng mưa. Tràn vào luân hồi bàn bên trong. Cùng trong lúc nhất thời, Lục Thanh Bình lại nhìn chính mình công đức mức. Đã biến thành 1,335 công đức. Hắn hít một hơi thật sâu. Lập tức đem chuyên mục đẩy chuyển đến thần công kinh điển một cột. Lại nhìn về phía cái kia trúc cơ cảnh giới thần công. Thần đao thuật. Đã có nguyên bản 1.000 công đức có thể hối đoái. Thăng làm bây giờ 1.500 công đức. Đồng thời phía sau ghi chú cũng đã biến mất, không trọn vẹn, hai chữ. Chỉ chưa, không đau ý, ba chữ. Điều này nói rõ thần đao thuật bây giờ tại Luân Hồi Điện. Đã là một môn hoàn chỉnh đao pháp. Chỉ bất quá, không có sáng tạo đao người đao pháp chân ý. Nếu có người muốn học tập, chỉ có thể dựa vào chính mình lĩnh ngộ ra đao ý, mới có thể tái hiện thần đao thuật chân chính uy lực. Đổi 500, cũng xem là không tệ. Lục Thanh Bình an ủi chính mình một chút, sau đó, không chút do dự lựa chọn hối đoái, kim trung cháo. Hắn hiện tại ở vào gia đồng giai đoạn, nhưng dựa theo tiền thân võ công luyện pháp, cũng không có đạt tới gia đồng giai đoạn trúc cơ hoàn mỹ trạng thái. Hắn muốn lợi dụng kim trung cháo, môn này trúc cơ thần công đem gia đồng cảnh căn cơ đánh càng dày một tầng, lại đi đột phá thiết cốt. Tại hắn lựa chọn hối đoái về sau, lập tức trong tâm thần liền bị chảy xuôi qua đỉnh đầu một cỗ lượng lớn công pháp chi thức. Trúc cơ thần công chi, kim trung cháo. Chùa Kim Cương tuyệt mật võ học, nhưng mà Lục Thanh Bình nội tâm chợt có chút tiếc nuối. Nguyên lai hối đoái võ học, không phải sách vở hình thức sao? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN